Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài, chương 222, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 222 trở mặt giống như lật sách mặt quần áo vào thì trở mặt không quen biết ai, tật xấu gì vậy, ầm một âm thanh nặng nề, cô đóng sầm cửa lại. Nằm sấp trên giường, Tô Tú Song tức giận, hừ lạnh một tiếng. Lý do hôn cô trong tuyết khi đó, có lẽ là vì bông tuyết quá trắng sáng làm chói mắt anh ta, làm anh ta rối bời. Ngủ cũng đã ngủ rồi, hôn một cái có là gì? Tô Tú Song hừ lạnh hai tiếng, kéo chăn bông, che kín đầu. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tô Tú Song cả đêm không cách nào ngủ ngon, hai mắt thâm quầng. Khi định đạp xe đến công ty, cô phát hiện ra một điều. Xe điện của cô đã không thấy đâu, bụng mang bực tức cô quay lại phòng khách một lần nữa. Hoắc Diệc Phong chân bắt chéo vểnh lên, uể oải nheo đôi mắt màu hồng đào, đeo tai nghe, nhịp nhàng gõ ngón ay thon dài. Xe của tôi đâu? Cô bước tới, đưa tay tháo tai nghe ra, lạnh lùng nói. Xe không nhìn thấy nữa, tìm tôi làm gì? Hoắc Diệc Phong nghiêng người nhìn cô, Tống Tiền à, cả nhà họ Hoắc ngoài anh ra còn có ai làm chuyện không có phong cách như vậy? Hoắc Diệc Phong há miệng, dùng đôi môi duyên dáng nhất thốt ra lời thô tục nhất. Đâu có, đừng già mồm, nếu như anh thật sự đói khát đi tìm Vượng Tài, nó nhất định sẽ thỏa mãn cho anh. Tô Tú Song khoanh tay trước ngực nhạo báng, Hoắc Diệc Phong bị chọc tức, cô tưởng tôi không đánh phụ nữ sao? Đó là ảo tưởng của cô. Một người phụ nữ như cô chỉ sợ đánh không đủ, lúc muốn đánh lại muốn đánh thêm. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Anh ta xắn tay áo, bước tới túm tóc Tô Tú Song. Hai người cũng không phải là đèn dầu của tình, không chịu thua kém, cô cũng kéo tóc anh ta đáp trả, anh nắm tôi nắm, anh buông tôi buông, đánh nhau cả lên. Làm đi, nhân cơ hội cô bật dậy, há miệng hung hăng cắn vào mặt Hoắc Diệc. A, trong tích tắc tiếng kêu thảm thiết vang lên âm, mọi ngóc ngách trong căn biệt thự. Ngay cả Tiểu Bạch cũng sợ hãi, chạy ra ngoài. Hoắc Dung Thành và Hoắc Lăng Tùng cùng nhau bước ra ngoài, nhìn thấy một cảnh giật tóc nhau trước mặt rất hài hước. Nhìn thấy Hoắc Dung Thành, hai người buông tay. Trên khuôn mặt điển trai của Hoắc Diệc Phong có một vết răng sâu, nổi rõ. Làm sao vậy? Hoắc Dung Thành châm giọng hỏi. Anh ta là tên trộm cố ý trộm xe của tôi. Cô ta là chó cắn vào mặt tôi. Hai người đồng thanh, cách chương.